Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1530, C1530, cũng quá B3N Thái rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, chín quang ảnh mạnh mẽ theo các hướng khác nhau hướng về phía Lâm Lăng bao vây, chân áp, từng đợt linh lực mạnh mẽ cũng bộc phát điên cuồng, khóa chặt trên người Lâm Lăng. Lâm Lăng hờ hững liếc nhìn, nhưng không có dấu hiệu né tránh, sương mù màu đen tràn ngập thân thể. Đột nhiên tách ra thành 9 phân thân, sau đó từng đạo từng người quét về phía Ngụy Bách, Phong Khinh Dương đám người. Bùm, bùm, bùm, đột nhiên, âm thanh của trận chiến dữ dội vang lên trên bầu trời. Nhìn cảnh này, các đệ tử của Cửu Đại Điện Tông xung quanh cũng như người xem ở kinh thành bên dưới đều vô cùng sửng sốt. Chỉ dựa vào 9 đạo phân thân là có thể ngăn chặn 9 vị Điện Tông bá chủ, thực lực như vậy. Cũng qua B3N Thái rồi đi. Trên bầu trời, có hàng chục bóng người, đang chiến đấu ác liệt, và tiếng động lớn không ngừng vang lên. Bang bang bang bang, dao động năng lượng tùy ý quét qua, giống như gợn sóng, giống như thủy triều vòng tròn, cuồng bạo lan tràn, khiến cho thế giới xung quanh biến sắc. Tuy nhiên 9 vị Điện Tông bá chủ thời khắc này tâm tình, cực kỳ kinh sợ. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, mình với tư cách là đỉnh cao của thế giới võ thuật con người. Kẻ thù mà họ đang đối mặt vào lúc này chỉ là một bản sao lại còn khiến họ vẫn không thể đánh lại được. Nếu như bản thể chính xuất thủ thì phải mạnh cỡ nào cơ chứ? Trong hoàn cảnh như vậy, hàng trăm ngàn đệ tử của tông phái cũng như thế lực của gia tộc trong thành cũng đều chấn động. Ực, tất cả đều sững sờ, nuốt nước bọt một cách khó khăn, sau đó đồng loạt trốn vào phòng hộ đại trận của hòn đảo bên dưới. Xét cho cùng, trong những trận chiến đỉnh cao như vậy, bọn họ hoàn toàn không thể can thiệp. Nếu bất cần một chút, thậm chí sẽ bị thương bởi năng lượng còn sót lại của trận pháp. Lão đại quả nhiên là quá mạnh, không hổ là dám dẫn binh tấn công cường giả Tháp Thông Thiên và thần tộc. Tần Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, mức độ này với sức mạnh sau khi hoàn toàn hóa quỷ của tôi, ước tính cần phải liều mạng. Cổ Vân Nhạc âm thầm gật đầu, quét miệng nói. Thôi đi, ma hóa của ngươi không phải của ngươi, tốt nhất đừng dùng nữa. Cẩn thận, nó thật sự là tiêu hao tâm tư của ngươi. Nghe được Cổ Vân Nhạc lại nhắc tới ma hóa lần nữa, Tần Vũ nhíu mày, uống rượu tức giận khiển trách. Hắn thực sự lo lắng, Cổ Vân Nhạc quá mức ỷ lại ma hóa và cuối cùng lại bị tấn công bởi sự tồn tại bí ẩn trong cơ thể mình. Đừng lo lắng, hiện tại ta là cộng sinh với tên đó, nếu ta chết hắn cũng không sống nổi. Cổ Vân Nhạc khóe miệng khẽ cong lên, cười nhẹ. Tuy nhiên, khi nói ra lời này, trong lòng hắn không khỏi thở dài, như thể những gì hắn vừa nói không phải là sự thật. Cách chương.